Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là vì chuyện đã định ra kết cục, Ninh Hương bây giờ trở thành người tự do. Thái độ mà Lâm Kiến Đông đối với cô không bảo thủ như trước đây nữa. Vậy là tiếp tục hỏi, anh ta cứ như vậy đồng ý. Ninh Hương cười cười, giọng điệu thoải mái. Em không có học vấn, từ tận đáy lòng anh ta vẫn luôn coi thường em, cảm thấy em vừa quê mùa vừa TC, không xứng với anh ta. Hôm qua em náo loạn như vậy, ưu điểm, hiền huệ, cũng không còn nữa. Còn để anh ta mất mặt lớn như vậy, sao anh ta không đồng ý cho được? Anh ta vẫn luôn muốn tìm một cô gái có học vấn trong tỉnh, ly hôn rồi. Anh ta cũng dễ tìm hơn không phải sao? Chiếc xe đẩy vừa thô vừa nặng trong tay Ninh Hương, trong tay Lâm Kiến Đông lại hiện lên nhỏ bé hơn rất nhiều. Anh đẩy xe tiến về phía trước, quay đầu nhìn Ninh Hương một cái. Nếu anh ta dễ dàng tìm được cô gái trong tỉnh như vậy, ban đầu tại sao lại còn cùng em kết? Lời nói đến đây, anh lập tức ý thức được lời này sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của Ninh Hương, vậy là kẹt ở đây không nói tiếp. Ninh Hương không nhạy cảm mấy thứ này, Lâm Kiến Đông nói không sai, đây đều là sự thật. Chỉ cần là sự thật thì có gì không thể đối mặt. Giang Kiến Hải ban đầu cưới cô, chẳng qua chỉ là lấy lui làm tiến. Cô vẫn cười không để ý, nhìn Lâm Kiến Đông một cái nói. Người ta cuối năm liền có thể thuận lời làm một sưởng trưởng rồi, người ta có vốn liếng mà. Dùng lời nói của anh ta, chỉ cần có tiền có địa vị, muốn phụ nữ như nào mà không có. Lời vừa nói xong, trong lòng Ninh Hương nôn, Lâm Kiến Đông nghe xong thì cười nhẹ một cái, nín hơi lắc đầu hai cái, không cho ý kiến. Vân Mộng Hạ Vũ Lâm Kiến Đồng không có hứng thú đối với Giang Kiến Hải, cùng Ninh Hương nói vài câu liền không nói nữa. Anh đẩy xe đi về phía trước, lại hỏi mấy vấn đề khá thực tế. Ly hôn rồi, sau này có dự định gì? Dự định ban đầu của Ninh Hương là lợi dụng 2 năm trước khi cải cách mở cửa này an tâm lắng đọng bản thân. Trước tiên bổ sung kiến thức văn hóa mà đời trước thiếu sót trước, mùa đông năm sau tranh thủ tham gia thi đại học. Ngoài việc học tập kiến thức văn hóa, thêu thùa tự nhiên cũng không thể mất được. Không những không mất, cô còn phải dựa vào thêu thùa để tích góp chút tiền trong tay. Con người nếu muốn độc lập, cái cơ bản nhất không thể thiếu chính là sự độc lập kinh tế. Đương nhiên, thêu thùa đối với Ninh Hương mà nói cũng không đơn giản chỉ là tay nghề kiếm sống. Đời này cô muốn nghiêm túc đi trên con đường này, muốn làm ra một chút thành tựu thêu thùa, nói rộng hơn chính là cố gắng góp một chút sức lực non nớt vào việc truyền thừa và phát triển hạng mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc qua này. Cô không phải là một người tự tin đầy mình, không dám nói bản thân sau khi cố gắng có thể trở thành người truyền thừa văn hóa phi vật thể quốc gia xuất sắc, nhà nghệ thuật dân gian xuất sắc, có thể để thêu thùa bước ra cánh cửa trong nước, vươn ra quốc tế, vươn ra thế giới. Nhưng, cách chương